Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2803, chương 2803, hết thầy phải chết. Cái này mặt nạ nam tử trước mặt, thẳng đứng hai cây to lớn kình thiên mộc côn, mà Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên, đã bị trói gô ở trên mặt này. Hai người bên cạnh, còn có hai đóa hỏa diễm. Đang không ngừng bay lên, tùy tiện phun đến Mạc Tinh thân lên, tạo thành kịch liệt thương tổn, đau Mạc Tinh mắng nhiếc. Giáo chủ, người này gan to bằng trời, cũng dám câu dẫn tộc của ta trung thành nữ, vì sao không đem hắn trực tiếp giết? Một vị thần tôn đi ra, hướng trước mặt giáo chủ cung kính ôm quyền hô, tại sao muốn trực tiếp giết? Giữ lại. Làm tiếp dẫn ma tổ lời dẫn tốt biết bao nhiêu. Một cái thần vương, hơn nữa thể chất đặc biệt không gì sánh được. Người như vậy tiên huyết, có thể đem ma tổ 100% mời được nơi đây. Giáo chủ lạnh rên một tiếng, sau đó đứng lên, ào ào, hắn áo bào vẩy một cái. Mặt nạ trên mặt phảng phất nhân tính hóa tựa như, dĩ nhiên dữ tợn, trong tròng mắt càng là tản ra bích lục ánh sáng. Cái này bát hồ vị diện, mạnh nhất cũng bất quá là thần đế, mà thành nữ tắc thì là bản giáo chủ lưu lại cho mình đột phá thiên thần dùng. Người thật to gan a, cũng dám bắt đi bản giáo chủ cơ duyên, phá bản giáo thành nữ thân thể. Ngươi nói một chút, ta là nên một đao giết ngươi đây, hay là nên dằn vặt ngươi? Mặt nạ giáo chủ đi tới Mạc Tinh bên cạnh, nghiêm nghị nói đạo, dằn vặt. Mạc Tinh nghe đến đó, khinh miệt lắc đầu nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, dằn vặt tính là gì, liền dám cũng không bằng. Hắn đã từng gặp qua, đây mới thật sự là đau khổ. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi liền. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, nếu như muốn giết ta vậy mau sớm. Nếu không, ta để cho ngươi chết không yên lành. Mạc Tinh hướng giáo chủ lạnh rên một tiếng, khuôn mặt can đảm, hắn sợ cái gì? Đã từng linh hồn cháy hắn đều bắt nhiều năm như vậy. Chính là dằn vặt mà thôi, chỉ cần không giết chết hắn, đợi được Diệp Lăng đi tới, hắn đem điên cuồng trả thù. A hát, xem ra ngươi rất tự tin a. Phải có bối ảnh, có dựa vào sơn. Bất quá, người quá coi thường ta ma vân giáo, ta giáo sau lưng ma tổ, chính là mênh mông tinh không bên trong, đỉnh cấp đạo chính thống thiên thần đầu sỏ. Cho dù là thông thường thiên thần đỉnh phong thì như thế nào? Như trước được bỏ mạng ở ma tổ thủ hạ, còn ngươi mà, ta xem tạm thời vẫn là đừng chết, bởi vì, ta dùng tốt máu của ngươi, tiếp dẫn ma tổ đến a. Vừa nói chuyện, giáo chủ trong tay đơn đao nhoáng lên, nhưng sau chậm rãi bỏ vào Mạc Tinh trước ngực, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ánh đao báo phi, phốc phốc, tiên huyết phun tới, Mạc Tinh thân thể run lên, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng vài phần, chỉ thấy lồng ngực của hắn lên, một tia như tuyến một dạng cột máu, trực tiếp phun tới, một màn này, quá mức quỷ dị. Nhìn Mạc Tinh đều là tê cả da đầu, chẳng qua vẫn như cũ vẻ mặt can đảm dữ tợn. Giáo chủ, van cầu ngươi tha hắn đi. Tất cả đều là của ta sai, lỗi của ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Chỉ cầu ngươi tha hắn a. Một bên Giang Yên Nhiên, nước mắt giàn giụa, khóc được kêu là một cái đau nhức, nhưng là thân thể lại bị cột. Nhưng lại bị trận pháp trấn áp, làm cho nàng căn bản vô lực phản kháng. Hừ, bây giờ biết sợ, lại đã muộn. Đáng chết nha đầu, có biết hay không, ta ở ngươi thân trên lên hao phí bao nhiêu tâm huyết, ngươi ngược lại tốt rồi, bị một cái đáng chết vương bát đản cho đoạt tấm thân xử nữ. Ngươi nói một chút, ta làm sao có thể không giết ngươi? Giáo chủ thình lình xoay người, một cái tát rút đi ra ngoài, ba bàn tay quất vào Giang Yên Nhiên mặt lên, vang dội rất, một cái tát đem Giang Yên Nhiên cho quất miệng phun tiên huyết. Khí tức càng là uể oải rất nhiều. Không, ngươi đặc biệt vương bát đản, ngươi chờ, ta muốn giết ngươi a. Mạc Tinh thình lình xoay người, chứng kiến bị tát một bạt tai Giang Yên Nhiên, hoàn toàn nổi điên, trong mắt đỏ bừng không gì sánh được, hầu như muốn qua đời. Đây là hắn nữ nhân yêu mến, bây giờ hắn lại không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Ha ha, đừng nữa si tâm vọng tưởng, đợi được ta đem ngươi trên người huyết khô, nhưng sau lấy ngươi tinh huyết trong cơ thể tiếp dẫn ma tổ hàng lâm. Đến lúc đó, ta có thể đạt được không ít tốt chỗ. Thậm chí, lại hướng một ngày, ta trưởng thành đến ma tổ cao độ, cũng không phải là không thể được. Cái này giáo chủ giữ tợn cười, lắc đầu, ung ung, đang ở này lúc, đột nhiên thiên địa rung một cái lay động, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại rất khủng bố. Không, không xong giáo chủ, xảy ra chuyện lớn, có người đánh tới, cưỡi một đầu kỳ lân thần thú, cứng rắn tới sát chúng ta giới giáo dục bên trong, hiện tại chính hướng mật điện nơi đây tới rồi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh điên cuồng lướt đi tới, máu me khắp người, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Cưỡi một đầu kỳ lân thần thú, mọi người nhất thời ngẩn ra nhãn, mặc dù là cái kia giáo chủ, cũng là giật mình, kỳ lân thần thú, đây chính là vô cùng kinh khủng thần thú thiên kiêu a. Thực lực cường hãn, còn chưa từng nghe nói, loại này cấp bậc thần thú, có thể bị người cho hàng phục. Ha ha, ma vân giáo, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Mạc Tinh nghe đến đó, tức thì ha ha phá lên cười, Diệp Lăng đến rồi, rầm rầm hưu, từng đạo kiếm quang, phóng lên cao, giống như ba nguyệt phi tuyết một dạng, bay xuống ở bên trong trời đất, nơi đây hơn 1000 cường giả, tuy nhiên cũng lạnh cả người, vô lực phản kháng, phù phù phù phù, theo kiếm quang bay xuống, cái này hơn 1000 đại quân bên trong. Thần vương thần tôn nhóm, thậm chí liền một tia sức phản kháng cũng không có, hơn phân nửa đều rớt xuống đất lên, hoàn toàn không có khí tức, khủng bố vô biên. Cùng này đồng thời, một đạo gầy gò cao ngất thân thể, đứng ở một đầu lớn vô cùng kỳ lân thần thú thân lên, theo hư không bên trong, cao xa mà tới, hết thảy chết, chết, nam tử giống giận thao thiên. Hai mắt tiêu xả ra chói mắt hàn quang lệnh bốn phía mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Thậm chí có chút thực lực yếu tên, lại bị như thế vừa hô trực tiếp cho đánh chết. Không được, mau ra tay, nhanh, giáo chủ thấy như vậy một màn, hoàn toàn nổi điên, chỉ thấy hắn hiệu lệnh hạ đạt. Bốn phía những thứ kia còn sống tên, từng cái phóng lên cao, kiên trì đánh tới. Một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt dương oai. Cái kia vô cùng kinh khủng kỳ lân thần thú thấy đây, tứ chi một bước, thân ảnh giống như núi cao bước ra, mà sau há mồm ra, từng đạo hắc quang xuất hiện ở trong miệng, nuốt, suy suy suy, hắc quang bôn tập không ngừng, hướng bốn phương tám hướng liền bão bắn ra ngoài. Cắn giết lấy tứ phương thiên địa, tản ra hủy thiên diệt địa một dạng đáng sợ lực lượng. Trong một sát na, toàn bộ thiên địa hơn phân nửa tan vỡ, mà những thứ kia giết tới ra hỏa, cũng toàn bộ đang bay đến giữa không trung thời điểm, thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Đường đường thiên thần hậu kỳ kỳ lân, há là bọn người kia có thể mạo phạm. Mạc Tinh đứng ở kỳ lân người đàn ông sau lưng, chứng kiến phía trước Mạc Tinh chi về sau, trong mắt trong nháy mắt đỏ, trong cơ thể một điên cuồng sát cơ trong nháy mắt bạo khởi, hắn muốn giết người. Diệp Lăng, ha ha, lão tử cũng biết ngươi sẽ tới cứu ta. Mạc Tinh xoay người, kích động điên cuồng hét lên, chuyện kia không hay,